Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 916, thoát thai hoán cốt. Cầu đặt mua, Vinh Đào Đào thiếu hụt cho tới bây giờ đều không phải là hồn pháp tu vi, mà là hồn lực đẳng cấp. Xác thực nói, hắn thiếu hụt là thời gian, ma luyện trưởng thành thời gian, hắn mới 20 tuổi, xa chưa đạt tới hồn võ giả kỳ đỉnh cao. Cứ việc, Vinh Đào Đào đang đứng ở tố chất thân thể bạo tạc tăng trưởng niên kỳ bên trong. Nhưng cái này cần thời gian rất nhiều năm đi hối đoái. Mà Nam Thành tôi tinh tính nhắm vào cực mạnh, chính là rèn luyện thân thể. Cái này cực lớn biên độ rút ngắn Vinh Đào Đào trưởng thành thời gian. Một tuần sau, Nam Thành thế ngoại đào nguyên vách núi trên cự thạch, đã ngồi hai cái màn đêm sao dày đặc thân ảnh. Nhìn từ ngoài, hai người không có gì khác nhau. Nhưng Nam Thành rõ ràng, Vinh Đào Đào trong lòng cũng rõ ràng. Giữa hai người có chất khác nhau, trong cơ thể cấu tạo hoàn toàn khác biệt. Vinh Đào Đào bất quá là mặt ngoài làn da, thay đổi màn đêm sao dày đặc túi da thôi. Mạch lạc của hắn huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, thân thể xương cốt hết thảy cũng đều là bình thường hình thái. Cũng không bị màn đêm sao dày đặc nhuộm dần. Nói cách khác, lúc này Vinh Đào Đào miễn cưỡng còn tính là cái người có máu có thịt. Lúc này, Nam Thành ngay tại thử nghiệm rèn luyện Vinh Đào Đào xương cốt. Như vậy xoắn nát xương cốt cách làm, không thể nghi ngờ để Vinh Đào Đào đau đớn tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà, Vinh Đào Đào ngay cả hít một hơi lãnh khí tư cách cũng không có. Hắn cũng chỉ có thể dùng cái mũi thở hổn hển, miệng đều không căng ra. Từ khi hắn toàn thân bị màn đêm sao dày đặc nhuộm dần đằng sau, hắn liền khẽ động cũng không thể động, như là bị hóa đá như vậy. Kiên nhẫn một chút, Đào Đào, Nam Thành nhẹ giọng thì thầm từ phía sau truyền đến. Một tuần này đến nay, huyết liên đã chứng minh nó công hiệu, chúng ta có thể tùy ý làm bậy. Nó vì ngươi cung cấp sinh mệnh lực là vô cùng vô tận. Nam Thành thanh âm không nhanh không chậm, cũng khó được nhu hòa, nhưng là nàng ôn nhu. Đối với chính sử tại vô tận luyện ngục bên trong Vinh Đào Đào mà nói, căn bản không có nửa điểm trấn an hiệu quả. Nam Thành, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Chúng ta tiến độ, cùng ta cải tạo những người khác lúc tiến độ hoàn toàn giống nhau. Người mỗi một tấc da thịt đều rực rỡ hẳn lên. Bình thường ở thời điểm này, ta sẽ căn cứ bị rèn luyện người tình trạng cơ thể, lựa chọn tiếp tục có thể là bỏ giờ. Cho dù là thượng hồn giáo, cũng có không chịu đựng nổi, suy kiệt tử vong khả năng. Nhưng ngươi khác biệt, Đào Đào, ngươi hoàn toàn khác biệt. Nam Thành dừng một chút, nói khẽ, sinh mệnh lực của ngươi thịnh vượng đến đủ để trả lại ta. Đây là ta chưa bao giờ cảm thụ qua. Ta muốn, thân thể của ngươi có thể một mực tiếp nhận rèn luyện. Hiện tại, không phải ngươi có thể hay không chịu đựng được vấn đề. Khi nào dừng lại, hoàn toàn quyết định bởi tại ta khi nào kiệt lực. Mặc dù Nam Thành cũng không thích huyết liên, sinh mệnh lực mang theo khí tức, nhưng xuyên thấu qua nàng cùng Vinh Đào Đào làn ra hòa làm một thể đầu ngón tay. Sinh mệnh lực thời khắc trả lại trong cơ thể của nàng. Đối với nàng trợ giúp thế nhưng là thực sự, tại đặc biệt màn đêm sao dày đặc thân thể phía dưới. Hai người phảng phất như hòa thành một thể. Nam Thành chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Khác biệt với Vinh Đào Đào, nàng là có thể tự do hoạt động, mà trong miệng nàng lời nói ra, lại làm cho Vinh Đào Đào cả cuộc đời đều tối sầm lại. Đào Đào, Nam Di hiểu rõ ngươi, ta liền thay ngươi làm chủ. Chúng ta tiếp tục, Vinh Đào Đào, Nam Thành, quá trình sẽ rất thống khổ, lại thống khổ cấp bậc vẫn như cũ sẽ hướng bên trên gia tăng. Xương cốt đằng sau là tinh tế kinh lạc, sau đó là chảy xuôi tại trong thân thể ngươi huyết dịch. Cuối cùng là ngươi ngũ tạng lục phủ, bị ta rèn luyện ngươi, nhiều nhất đến rèn luyện xương cốt một bước này, không có người đến qua bước thứ ba, bởi vì lại tiếp tục, bọn hắn sẽ chết trong tay ta, nhưng là ngươi sẽ không. Đào Đào, cuối cùng, thân thể của ngươi cấu tạo sẽ cùng ta hoàn toàn nhất trí. Ngẫm lại ngươi sẽ thu hoạch được cái gì? Bước thứ hai rèn luyện xương cốt qua đi, những cái kia bị ta cải tạo thượng hồn giáo. Thực lực phần lớn có thể tấn thăng một cái đẳng cấp nhỏ. Mà ngươi ích lợi có thể càng nhiều. Vượt xa khỏi bọn hắn. Nói, Nam Thành trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Cái kia thê mỹ màn đêm sao dày đặc khuôn mặt. Đúng là như vậy mê người. Bởi vì Nam Thành biết, nữ nhi của nàng Diệp Nam Khê, vốn có phù hộ tinh tình huống dưới, đồng dạng có thể dựa vào sự giúp đỡ của nàng một bước lên trời. Từ trình độ nào đó tới nói, Vinh Đào Đào là cái chuột bạch, là vì Diệp Nam Khê mở con đường vật thí nghiệm. Cái danh xưng này mặc dù không thế nào êm tai, nhưng là Vinh Đào Đào không thể nghi ngờ là người thu hoạch. Mà lại Nam Thành đối với hắn yêu thích cùng chiếu cố, cũng đều là phát ra từ thật lòng. Mụ mụ, Diệp Nam Khê cẩn thận từng ly từng tí đi vào Nam Thành bên người. Ngồi xổm xuống, trong tay nhặt lấy một bình đặc chế dịch dinh dưỡng. Phía trên còn cầm ống hút, đưa tại Nam Thành bên miệng. Uống ít đồ đi, Nam Thành thoáng đảo mắt. Nhìn xem nữ nhi cái kia ân cần bộ dáng. Nghĩ đến nữ nhi tương lai. Không khỏi, Nam Thành trong lòng hơi cảm giác mừng rỡ. Ngay tại nàng há mồm ngậm lấy ống hút thời điểm, Vinh Đào Đào thân thể đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy xương vang. Giữa thiên địa, vô tận hồn lực cuồn cuộn mà tới. Đông tương đương, Diệp Nam Khê trực tiếp bị cái này đánh tới hồn lực lật tung. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sắc mặt nàng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía lấy Vinh Đào Đào bóng lưng. Đây là tấn cấp, đúng, đây chính là tấn cấp. Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp cao bao nhiêu? Vì cái gì? Bởi vì hắn tao a. Hắn đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng. Để hắn trong chiến đấu chơi ra cái này đến cái khác hoa. Lại có thuộc tính trí bảo hỗ trợ đặt nền móng. Hắn hồn pháp tấn thăng há có thể không nhanh. Mà hạn chế Vinh Đào Đào hồn lực đẳng cấp là cái gì? Thân thể. Tuổi nhỏ ngắn luyện thân thể giống như một cái giàn khung. Đem Vinh Đào Đào gắt gao vòng ở trong đó. Hắn đối với hồn võ lý giải lại thế nào sâu. Không có một bộ quá cứng thân thể. Liền không có đặt chân cùng tăng lên căn bản. Mà lúc này giờ phút này. Nam Thành chính là tại cải tạo giàn khung này. Rèn luyện thân thể của hắn. Tăng lên cường độ thân thể của hắn. Mở rộng bộ thân thể này vật chứa. Dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Lại thích hợp cực kỳ. Một khi xông phá trói buộc, nên tới là tuyệt đối ép không được. Trung hồn giáo đỉnh phong ngay tại hướng Vinh Đào Đào ngoác. Càng đáng sợ chính là, dạng này đề cao còn xa chưa đạt tới cực hạn. Bởi vì Nam Thành vừa mới mở ra rèn luyện xương cốt khâu. Hiện tại mới là bước thứ hai. Cùng lúc đó, phương Bắc tiết cảnh liên hoa lạc tùng hồn phân hiệu. Tư hoa niên viện, phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Tư giáo. Phàn Lê Hoa đứng tại mở lấy cửa phòng làm việc trước. Nâng lên tay nhỏ, quy quy củ củ gõ cửa phòng một cái. Tư Hoa Niên uể oải ngồi ở trên ghế salon. Một đôi chân dài giao nhau trùng điệp. Hai chân khoác lên trên bàn trà. Trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt. Đây là Tư Hoa Niên nhiều năm để lại thói quen. Nhưng từ khi thể nội không có cánh sen đằng sau. Cho dù là đối mặt đầy bàn đồ ăn vặt. Nàng cũng không có tiêu diệt sạch sẽ dục vọng. Vinh Đào Đào cải biến nàng. Để nàng thoát ly khổ hải. Nhưng cũng để nàng đã mất đi ngày xưa khoái hoạt. Phàn Lê Hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tư Hoa Niên. Biết gần vua như gần cọp đạo lý. Mặc dù Tư Hoa Niên là cái giáo sư. Nhưng phạm lên đục đến. Tiểu Lê Hoa cũng phải thụ lấy. Nói. Tư Hoa Niên nhìn về hướng chính mình trợ giáo. Trên thực tế. Phàn Lê Hoa mới thật sự là phó viện trưởng. Có cái này nhu thuận hai tử tại. Nàng có thể mỗi ngày giống một bãi bùn nhão một dạng. Sụi lơ ở trên ghế salon. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói. Vinh Đào Đào ba ba. Vinh Viễn Sơn thúc thúc vừa rồi gọi điện thoại tới. Hắn muốn cùng Vinh Đào Đào trò chuyện. Nhưng là Đào Đào hắn Tư Hoa Niên tùy ý khoát tay áo. Ngươi đi gọi hắn liền phải. Mặc dù hắn nói muốn bế quan tu hành, nhưng hắn tra điện thoại dù sao cũng phải tiếp. Nghe vậy, Phàn Lê Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vậy mà lộ ra từng tia vẻ đau lòng. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. cho nên vừa rồi đi đào đào gian phòng. Nhưng là hắn, Tư Hoa Niên khẽ nhíu mày. Hắn thế nào? Phản Lê Hoa, đào đào tiếp không được điện thoại. Trạng thái thật không tốt. Tư Hoa Niên thu hồi khoác lên trên bàn trà chân dài. Mang lấy dép lê, đứng dậy, ta đi xem một chút. Tư Hoa Niên tự hồ đối với lầu hai bên tay trái căn phòng thứ nhất tình hữu. Độc chung, đi ra phòng làm việc của mình. Nàng cũng cất bước lên lầu ba, nhìn xem bên tay trái căn phòng thứ nhất. Trong lúc hoảng hốt, Tư Hoa Niên suýt nữa cho là mình mở chính là Dương Xuân Hy phòng làm việc. Cảnh còn người mất a. Dương Xuân Hy chủ nhiệm lớp đã sớm đi theo Vinh Dương chạy nha. Đi Tuyết Nhiên quân đoàn 12 pha trộn. Tư Hoa Niên lắc đầu cười cười. Cũng không có gõ cửa dự định. Trực tiếp đưa tay mở cửa. Đập vào mi mắt một màn. Lại là để Tư Hoa Niên lấy làm kinh hãi. Cách cục giống nhau trong văn phòng. Trong phòng bên cạnh trên giường. Yêu Liên đào co do thân thể. Chính run run rẩy rẩy lấy. Đào đào. Tư Hoa Niên trong lòng căng thẳng. Vội vàng cất bước tiến lên. Trong nhà mình, Vinh Đào Đào nói muốn bế quan tu hành. Cái này có thể xảy ra chuyện gì? Cho nên Tư Hoa Niên chưa bao giờ lo lắng qua Vinh Đào Đào. Cho dù là hắn tự giam mình ở trong phòng trọn vẹn 7 ngày không có đi ra ngoài. Tư Hoa Niên cũng là cho là Vinh Đào Đào là tại nghiên cứu phát minh hồn kỹ mới. Nhưng một màn trước mắt, cùng nghiên cứu phát minh hồn kỹ căn bản cũng không dựng bên cạnh a. Yêu Liên Đào chung quanh thân thể, từng đợt tiết cảnh hồn lực ba động kịch liệt lấy, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn ngay tại tấn cấp. Nhưng là đây chính là Yêu Liên phân thân. Yêu Liên phân thân tấn cái gì cấp? Đó là bản thể mới có thể có thao tác. Bước nhanh về phía trước Tư Hoa Niên, vội vàng ngồi xổm ở bên giường, một tay bắt lấy Vinh Đào Đào cổ tay, lại là không có lôi ra. Đào Đào, Tư Hoa Niên trong miệng quát nhẹ, trong tay thoáng dùng sức, kéo xuống hắn che mặt bàn tay, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào mặt kia mắt vặn vẹo bộ dáng. Vậy mà như thế dữ tợn, hắn đang bị vô hình lưỡi dao thiên đao vạn quả sao? Tư Hoa Niên, phải biết, Yêu Liên Đào nhìn như độc lập tồn tại, nhưng nó cùng bản thể quan hệ, là hai bộ thân thể một cái tư duy, tại nhà mình trong sân trường. Hoàn cảnh lớn lại là Liên Hoa Lạc Thành. Tư Hoa Niên đương nhiên không cho rằng Yêu Liên Đào bị tập kích. Cái kia khả năng duy nhất, bản thể Vinh Đào Đào bên kia, đang tiếp thụ cực hình. Nói chuyện với ta, bản thể gặp được nguy hiểm. Tư Hoa Niên nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay, lấy tay tâm ép thẳng hắn run rẩy uốn lượn ngón tay. Giờ khắc này, Tư Hoa Niên rốt cuộc biết. Vừa rồi Phản Lê Hoa vì cái gì mặt lộ vẻ đau lòng? Không có, Yêu Liên Đào trong miệng phun ra một chữ. Ngược lại để Tư Hoa Niên yên tâm không ít, mà Yêu Liên Đào ngạnh sinh sinh rút tay về. Tại trước mặt liên tục khoát tay, lại che khuất khuôn mặt. Hắn hiển nhiên là tại tiễn khách, mà lại tình huống tương đối phức tạp. Mặc dù Vinh Đào Đào chính miệng chứng thực chính mình không có nguy hiểm. Nhưng lại ngay cả giải thích tinh lực đều không có. Tư Hoa Niên cũng là có chút điểm mộng. Chần chờ một lát, mở miệng nói. Phụ thân của ngươi gọi điện thoại tới. Nói muốn tìm ngươi. Vinh Đào Đào căn bản không nói lời nào. Chỉ là cái kia bàn tay run rẩy liên tục bày biện. Tư Ác Bá ánh mắt khó được mềm mại xuống dưới. Sắc mặt không đành lòng. Cũng mang theo từng tia thương hại. Nàng một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Vuốt vuốt thiên nhiên quyển nhi, vô luận hắn ngay tại truy cầu cái gì, ý đồ đạt thành cái mục tiêu gì, nàng chỉ là hy vọng hắn lúc này kinh lịch đau khổ, là đáng giá. Sau lưng, Phản Lê Hoa yếu ớt thanh âm truyền đến, Tư giáo, Tư Hoa Niên nhẹ vỗ về Vinh Đào Đào đầu, cùng Vinh tiên sinh như nói rõ thật tình huống, Đào Đào hiện tại thông không được nói, đừng để, bất luận cái gì, người. Tới, ta tại, trưởng thành, Vinh Đào Đào run giọng nói, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, mới chấp vá ra một câu đầy đủ ngữ. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Phản Lê Hoa, ngươi nghe được, được rồi, Phản Lê Hoa nhỏ giọng đáp lại, quay người rời đi, thuận tay khép cửa phòng lại. Tư Hoa Niên lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhìn xem hắn cái kia run rẩy bộ dáng, sắc mặt của nàng cũng không được khá lắm nhìn, phảng phất trở lại mấy năm trước, Tùng Giang Hồn Võ Giáo Y Viện bên trong, năm đó, nàng cũng là dạng này canh giữ ở bên giường của nó. Trắng đêm thủ hộ trọng thương hôn mê hắn, khác nhau ở chỗ, hiện tại Vinh Đào Đào mạnh hơn, nhưng hắn chịu đựng cực khổ, ngược lại càng nhiều, như vậy cố gắng mạnh lên, vẫn như cũ cần trải qua những này. Cái kia phấn đấu ý nghĩa đến cùng là cái gì đây? Chính là vì nghênh đón càng lớn cực khổ a. Trầm mặc một lát, Tư Hoa Niên kéo tới trước bàn ghế làm việc, đặt ở bên giường, nàng đặt mông ngồi lên, cũng như năm đó, nhếch lên chân bắt chéo, yên lặng bồi bạn hắn không biết bao lâu. Tư Hoa Niên thậm chí có chút bận tâm, hắn lúc nào sẽ đột nhiên run rẩy ngất đi. Rốt cục, Tư Hoa Niên hay là nhịn không được, nhẹ giọng dò hỏi, đáng giá a? Ừm ân, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Tư Hoa Niên bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu xuống, yên lặng vuốt vuốt ngón tay của mình. Nàng không biết Vinh Đào Đào ngay tại kinh lịch cái gì. Nàng chỉ là hy vọng, thế giới này có thể đối với hắn ôn nhu một chút. Liên quan tới áp bách hắn, ức hiếp hắn loại này sự tình, có nàng một người như vậy đủ rồi. Vọng Thiên Khuyết Thành, tảng đá tiểu viện, phòng ngủ lầu 2, Vinh Viễn Sơn để điện thoại di động xuống, kéo ra ban công kéo cửa, nhìn xem trên ban công đứng lặng thê tử. Không được, Đào Đào hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, thoát thân không ra, hắn yêu liên phân thân ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Từ Phong Hoa đứng chắp tay, nhìn qua Thanh Sơn Quân Đại Viện, nói khẽ, vậy chúng ta đi đi. Vinh Viễn Sơn chau mày, trầm tư một lát, Đào Đào ẩn liên mới là tốt nhất tuyển hạng, theo dõi, ám sát khả năng đặc biệt, có hắn tại, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ mới lớn hơn, cách hắn tiếp nhận tôi thể đã qua 7 ngày, nếu không chúng ta đợi thêm một tuần. Từ Phong Hoa xoay người lại, nhìn về hướng trượng phu, ngay cả ta đều không tín nhiệm rồi, làm sao có thể. Vinh Viễn Sơn cất bước lên ban công, một tay đặt tại Từ Phong Hoa trên bờ vai. Người biết ta chỉ là cho ra tốt nhất phương án. Từ Phong Hoa ngậm miệng không nói, không có lại nói tiếp. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, dù sao mục tiêu của chúng ta là hồn đồ người sở hữu, là thiên tuyển chi tử, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn muốn tìm cái kia Viking thợ săn coi như khó càng thêm khó. Loại người này có thể ngụy trang, tính cảnh giác cực cao, chúng ta không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm cơ hội, tỷ lệ sai số quá thấp. Phong Hoa, chúng ta làm hết thảy cũng là vì Đào Đào. Từ Phong Hoa tựa hồ bị thuyết phục, mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kéo lấy Viking thợ săn, tận lực kéo lấy đi. Dù sao đối phương muốn cầu cạnh chúng ta. Đang khi nói chuyện, tại phía xa Manly trang viên Vinh Viễn Sơn phân thân, đối với kiên nhẫn chờ đợi Daria nói ra, Đào Đào tạm thời không cách nào bứt ra, ngươi để người kia trước đừng đem hồn châu bán cho nàng. Kéo lấy nàng, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Lần trước Viking thợ săn hai bộ phân thân đều chết tại chúng ta trong tay, nhất định rất cần hồn châu phối trí. Nếu không nàng cũng không có khả năng lấy đồng dạng hình tượng. Lần thứ hai hội kiến đen tảo thị trường người, cái kia tất nhiên là nàng vừa cần. Cao cấp như vậy khác ác xương mù thần quỷ hồn châu, không phải nàng muốn tìm liền có thể tìm tới. Daria nhẹ nhàng gật đầu. Không cần hiệp thương, đen tảo thị trường có người của chúng ta. Manly cũng đã đem hồn châu lấy được. Hiện tại là chúng ta cùng Viking thợ săn giao dịch. Đào Đào thế nào? Hắn không có sao chứ? Đào Đào không có việc gì, chỉ là cần chút thời gian. Vinh Viễn Sơn tò mò nhìn Daria. Ác xương mù thần quỷ hồn châu đã tới tay rồi, ngươi lấy cái gì cùng người bán đổi? Hồn châu một khi đạt tới cấp bậc sử thi, cũng không phải là dùng tiền có thể mua được. Đừng nói là cấp sử thi, truyền thuyết cấp hồn châu đều rất khó mua được, chỉ có thể lấy vật đổi vật, cũng liền càng đừng đề cập. ác xương mù thần quỷ chủng tộc này đến cỡ nào hiếm có. Daria cười cười, cho phép hắn phụ thuộc chúng ta Manly, che chở hắn tiểu gia tộc đời đời. Vinh Viễn Sơn, ô, Daria, không cần cảm thấy chúng ta ăn thiệt thôi. Thực lực của hắn không tệ, con của hắn thiên phú cũng rất cao. Đây là một lần cùng có lợi, ta tạm thời không có để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, bọn hắn sẽ vào ở Manly trang viên. Kata bên cạnh cũng thiếu cái tiểu đồng bọn, cùng với nàng cùng một chỗ trưởng thành. Chúng ta, cái từ ngữ này, dùng rất khéo léo. Daria cũng hoàn toàn chính xác sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Không chỉ có muốn hồn của ngươi châu, còn muốn người của ngươi, cùng cả nhà ngươi. Một số thời khắc, cho dù là trong lòng ngươi rõ ràng, chính mình tới là cho Manly làm thủ hạ, thậm chí là làm hạ nhân. Nhưng ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện đến đây. Leo lên Manly cây to này, thì tương đương với thu được nhân sinh, giấy thông hành. Vinh Viễn Sơn trong lòng âm thầm gật đầu, như là đã đến đối với người bán hiểu rõ tình trạng. Thậm chí nắm trong tay đối với phương gia đình. Đây cũng là không có gì đáng nói. Cùng Daria loại người này cộng sự, thật sự là làm cho người rất yên tâm. Daria dò hỏi, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Vinh Viễn Sơn lắc đầu, tạm thời không rõ ràng. Có lẽ một tuần, có lẽ hai tuần, trước kéo lấy đi. Daria nghĩ nghĩ, tiền chọn mở miệng an ủi. Đàm phán loại sự tình này, chỉ cần đối phương thật nhu cầu, vậy chúng ta liền có thể kéo cực kỳ lâu. Để Đào đừng có gấp, giúp xong lại nói. Phải biết, mục tiêu của mọi người rất có thể là Viking thợ săn. Theo điều tra, gần đây tại Đen Tảo thị trường, rất nhiều mai treo lên thật cao, chấn điếm, vân điên hồn châu. Nhao nhao bị người khác nhau lấy khác biệt hồn châu, hồn thú con non đổi đi. Dạng này ngắn hạn lượng giao dịch là cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng đưa tới Manly chú ý. Gia tộc Manly cũng không cho là đây là rất nhiều người đồng thời tham dự mua bán. Rất có thể là xuất từ cùng một người chi thủ. Liên tưởng đến Viking thợ săn bị Vinh Đào bọn người làm thịt hai cái phân thân. Cho nên vị này thần bí người mua, phía sau kẻ chủ mưu rất có thể chính là Viking thợ săn. Vinh gia, gia tộc Manly đối với Viking thợ săn cửu hận tự nhiên là kéo căng. Ngươi không chết, chính là ta vong, mà dưới tình huống như vậy, Vinh Đào vẫn như cũ thoát thân không ra. Thông tuệ Daria, tự nhiên minh bạch Vinh Đào nhất định đang bận đại sự. Đến mức, nàng ngược lại an ủi Vinh Viễn Sơn, để Vinh Đào không nên gấp gáp, giúp xong lại nói. Vinh Viễn Sơn nhìn xem vị này tư thế ngồi an ổn, dáng tươi cười yêu nhã Manly tộc trưởng, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tán thưởng. Dã man trưởng thành Vinh Đào là thật sẽ cho chính mình tìm Asia 5,200 chữ. Câu chút phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.